Anh hùng ngục giam, chương 17, bảng xếp hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Dật sau khi nhảy lên không trung, đang muốn đổi hướng, trọng tâm đột nhiên bị lệch, không chỉ có không thể đổi hướng, ngược lại còn rơi xuống mặt đất, chó săn nhất thời đánh tới. Giây phút ấy, tâm của Hoàng Dật rất bình tĩnh, hắn bình tĩnh nhìn chó săn, tính toán góc độ lao tới của nó, địa điểm đáp xuống đất rơi xuống đất, phạm vi móng vuốt có khả năng bao trùm. Loại tình huống nguy hiểm tính mạng như vậy, với hắn mà nói đã là bình thường như ăn cơm, trong thế giới hiện thực hắn đã gặp phải qua vô số lần, hiện tại con chó săn trong thế giới giả thuyết còn chưa đến mức khiến cho hắn rối loạn. Ngay khi chó săn gần đáp xuống đất, Hoàng Dật nắm thời cơ, lăn nhanh dưới hàm của chó săn, nhào vào trong lòng chó săn, giống như là đứa nhỏ làm nũng với mẹ. Chó săn trở tay không kịp, trao và hàm răng không có biện pháp làm gì được vị trí này, toàn bộ đánh chật. Cái thời cơ này Hoàng Dật nắm giữ không sai chút nào, nếu như thời gian chậm một chút nữa, hoặc là hơi lệch một chút, vậy thì hắn sẽ không tránh khỏi một kích này. Lúc này, mèo mẹ cũng rốt cục vọt tới. Nó sốt ruột bảo vệ con, chân sau như lò xo, mạnh mẽ đánh về phía chó săn. Nó tựa như còn ngại tốc độ không đủ, dưới tình huống giữa không trung không chỗ mượn lực, thân thể dĩ nhiên gia tốc thêm một khoảng cách. Có lần gia tốc này, mèo mẹ cấp tốc vọt tới trước thân chó săn, hai móng giao nhau, quào trúng hai mắt của chó săn. Âu, chó săn nhất thời kêu thảm một tiếng, hai dòng máu từ trong mắt phun ra, là bị mèo mẹ mạnh mẽ quào rách hai mắt. Hệ thống nhắc nhở, bạn quan sát không trung gia tốc của Linh Miêu, học được kỹ năng tương tự, độ thành thạo kỹ năng không? 100, kỹ năng này chỉ có thể sử dụng dưới hình thái Linh Miêu. Đúng lúc này, Hoàng Dật lại thu được một hệ thống nhắc nhở, lần thứ hai học xong một kỹ năng tính linh hoạt. Chó săn hai mắt bị mù, điên cuồng cắn xé, nhưng tất cả đều cắn hụt. Đã không có mắt, nó giống như con cọp bị rút răng, đã không còn uy hiếp gì, chỉ dành cắn loạn đụng loạn không phương hướng trên mặt đất. Mèo mẹ nhắm vào thời cơ, trên dưới xê dịch một đôi móng vuốt sắc bén một lần rồi lại một lần quào trúng chó săn, thêm từng vết thương trên người nó. Máu của chó săn càng chảy càng nhiều, động tác càng ngày càng chậm, cuối cùng rốt cục ngã xuống bỏ mạng. Mèo mẹ thở hồng hộc trở về, nhìn Hoàng Dật hai mắt tràn ngập từ ái, vươn đầu lưỡi liếm liếm đầu của Hoàng Dật, sau đó quỳ trên mặt đất nghỉ ngơi. Ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu xuống, trên mặt đất tràn đầy máu tươi, trong rừng rậm trở về yên tĩnh, giống như chưa từng phát sinh cái gì qua. Hoàng Dật hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi, nếu như hắn là thân người, như vậy chó săn cũng không khó đối phó, nhưng đối với Linh Miêu khéo léo mà nói, vậy rất lao lực. Đặc điểm của Linh Miêu là thân thể linh hoạt nhưng lực công kích không mạnh, ngay cả mèo mẹ loại Linh Miêu trưởng thành đều phải mưu tính công kích con mắt của chó săn, sau đó mới có thể giết chết nó. Hoàng Dật bỗng nhiên nhớ tới chủng tộc Thiên Phú Thú Vương của mình, bên trong có một cái là Vạn Thú Chi Vương, có thể tránh được công kích của dã thú, nhưng vừa rồi con chó săn kia lại công kích hắn, cái này rõ ràng là không đúng. Lẽ nào mình còn không tính là Thú Vương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Dật trong lòng toát ra một suy đoán, nghĩ tới đây, hắn lập tức thử một kỹ năng chủng tộc của thú vương, dã tính hô hoán, cái kỹ năng này có thể triệu hồi ra một con chim ưng và chó săn tới trợ giúp chiến đấu, hệ thống nhắc nhở, bạn đang trong giai đoạn trưởng thành đặc thù, không cách nào sử dụng bất luận kỹ năng và thiên phú gì của thú vương. Quả nhiên, nhắc nhở của hệ thống chứng minh suy đoán của Hoàng Dật, hắn bây giờ còn là một con mèo nhỏ, đang trong giai đoạn lớn lên, phòng chừng muốn hoàn toàn lớn lên, mới có thể trở thành một con thú vương chân chính. Hoàng Dật nhìn thuộc tính của mình một chút, kinh nghiệm của hắn tăng lên một đoạn, mèo mẹ sau khi giết chết con chó săn kia, hắn cũng có thể thu được một ít giá trị kinh nghiệm. Bọn họ là quan hệ thân nhân, hệ thống có một chút quy tắc liên quan. Bất quá như vậy sẽ rất chậm, mèo mẹ thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, năng lực có hạn, số lần săn bắt sẽ không nhiều lắm, hoàn toàn không đủ để Hoàng Dật thăng cấp. Muốn nhanh thăng cấp, phương pháp tốt nhất vẫn là mau chóng lớn lên, tự mình đi giết quái. Hoàng Dật không biết lúc nào mới có thể đuổi theo cấp bậc của người chơi hiện tại, hắn muốn đi Long Đô tìm được số 9, hội hợp với tổ chức đường xá không biết có xa lắm không, không có đủ thực lực căn bản đến không được mục tiêu. Thời gian hắn tiến vào trò chơi lúc đầu đã muộn, đã chậm hơn người chơi trước nhiều, phải tăng thời gian mới có thể vượt qua. Hiện tại thế giới thứ hai đã trở thành trọng tâm của nhân loại, đây là một chiến trường mới. Dù rằng tổ chức phía sau của Hoàng Dật nguyên khí đại thương, hắn làm nhân vật số 1 trong tổ chức trong giai đoạn mấu chốt này phải gánh chịu trọng trách, mà hiện tại thực lực của hắn, hiển nhiên là không thể giúp bất luận cái gì, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng. Hệ thống thông báo, nước Mỹ người chơi giáo Hoàng dẫn đầu thành lập công hội thiên đường, khen thưởng danh vọng công cộng 1.000 điểm, thu được thành tựu duy nhất, đệ nhất công hội, điểm vinh dự quốc gia nước Mỹ. 1. Công hội đầu tiên thành lập. Cái thông báo này mơ hồ lộ ra mùi vị của mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Hoàng Giật vừa mới tới thế giới thứ hai không được vài ngày, nhưng thông báo lại liên tiếp phát sinh. Đầu tiên là người chơi Trung Quốc Đao Phong hoàn thành chuyển chức đầu tiên, hiện tại người chơi nước Mỹ Giáo Hoàng lại sáng lập công hội đầu tiên, tràn ngập ý tứ hàm xúc đối chọi gay gắt. Hoàng Giật trong lòng nổi lên một cảm giác gấp gáp, hắn muốn nhanh chóng luyện cấp như vậy mới có thể đứng vững gót chân trong thế giới thứ hai thay đổi bất ngờ, dẫn dắt tổ chức phát triển lớn mạnh. Hắn mở bảng xếp hạng hệ thống nhìn một chút, đây là phương pháp lý giải tình thế trước mắt trực tiếp nhất. Đập vào mắt chính là bảng đẳng cấp của khu Trung Quốc. Hạng nhất Đao Phong, cấp 55, hạng 2, Long Thứ, cấp 55, hạng 3, Bất Bại, cấp 53, hạng 4, Bất Tồn, cấp 53, hạng 5, Long Hành Thiên Hạ, cấp 53, hạng 6, Băng Phong Thủy Hồn, cấp 53, hạng 7, Tây Phương Bất Phôi, cấp 53, hạng 8, Du Cửu Chi Lộ, cấp 53, hạng 9, Lôi Thần, cấp 53, hạng 10, Không Thành Bất Tựu, cấp 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đứng đầu cũng là Đao Phong, hắn là người chơi hoàn thành chuyển chức đầu tiên trên thế giới, hiện tại lại đứng đầu bảng đẳng cấp của khu Trung Quốc tuyệt đỉnh cao thủ 10 phần. Mà người thứ hai Long Thứ cũng rất không đơn giản, hắn là người chơi duy nhất cấp bậc ngay sau lưng Đao Phong, sau hắn, trên bảng đẳng cấp cũng là cấp 53 thuần một sắc, rõ ràng không cùng cấp bậc với hai người bọn họ. Hoàng Giật tiếp tục xem xuống phía dưới, xem lướt qua thứ tự phía sau một chút. Bỗng nhiên, hắn nheo mắt thấy được một cái tên quen thuộc. Hạng 103 Tần Thời Vũ, cấp 52, Tần Thời Vũ, cái này chính là tên của số 9 trong thế giới thứ hai. Hoàng Giật sở dĩ muốn chạy tới Long Đô chính là vì tìm cô ấy. Trong đầu Hoàng Giật nhất thời hiện ra dáng dấp quật cường của số 9, cô ấy vẫn đều là một cô gái không chịu thua cuộc, có thể xếp thứ hạng cao như thế cũng không kỳ quái. Xem xong bảng đẳng cấp, Hoàng Giật lại xem các bảng xếp hạng còn lại một chút. Danh sách trong bảng xếp hạng có đủ loại kiểu dáng, bao gồm các phương diện, ví dụ như bảng trang bị, bảng danh vọng, bảng thành tựu, bảng vũ khí, bảng công hội, bảng chiến sĩ, bảng pháp sư, bảng luyện kim, vân vân và vân vân. Nhìn một hồi, Hoàng Giật bỗng nhiên thấy được một bảng lấp lánh ánh kim, cái bảng này như hạc giữa bầy gà trong danh sách các bảng xếp hạng, cực kỳ chói mắt. Bảng cống hiến điểm vinh dự quốc gia Trung Quốc, hạng nhất Đao Phong, 2 điểm, hạng 2, Long Thứ, 1 điểm, hạng 3, Độc Cô Lãnh Tàng. 1 điểm, hạng 4, Dục Do Tâm Sinh, 1 điểm, hạng 5, Học Y Nhị Đệ, 1 điểm, hạng 6, Dương Vũ Hành, 1 điểm, hạng 7, Miểu Sát, 1 điểm, tên của Hoàng Giật đột nhiên xuất hiện, xếp hạng 7. Trong bảng này, phía trên mỗi một cái tên đều có một vòng long khí vờn quanh, ánh kim lóng lánh, không giống với các bảng xếp hạng khác. Mà Đao Phong hạng nhất thì càng đẹp mắt, hắn cống hiến 2 điểm vinh dự quốc gia, phía trên tên có song long xoay quanh, chói mắt đến cực điểm. Bảng xếp hạng này khác hẳn những cái khác, nó chỉ có 7 người, nhưng phân lượng của bảng xếp hạng này lại là năng nhất trong tất cả bảng xếp hạng, vì bảng xếp hạng này là biểu hiện mạnh yếu của một quốc gia. Mỗi một điểm vinh dự quốc gia có thể tăng lên vĩnh viễn một thuộc tính của người chơi nước đó. Hiện nay Trung Quốc tổng cộng có 8 điểm vinh dự quốc gia, tương đương với thuộc tính của tất cả người chơi Trung Quốc vĩnh viễn tăng lên 8, loại biên độ tăng lên này cực kỳ kinh khủng. Sau này nếu như xảy ra chiến tranh giữa các nước, người chơi Trung Quốc trực tiếp vượt hơn những nước yếu 8 thuộc tính, nhưng muốn lấy được điểm vinh dự quốc gia, so với lên trời còn khó hơn, cái này cần dẫn đầu hoàn thành hành động vĩ đại kinh thiên động địa nào đó, bắt được thành tựu duy nhất. Hiện nay, Hoàng Giật chỉ thấy qua 3 lần tình huống thu được điểm vinh dự quốc gia. Lần đầu tiên là Đao Phong, hắn là người chơi chuyển chức đầu tiên, lấy được một điểm vinh dự quốc gia. Lần thứ hai là chính hắn đánh chết rắn 9 đầu. Hydra cấp 250 trở thành người chơi đầu tiên đánh chết NPC vượt quá bản thân 200 cấp, được một điểm vinh dự quốc gia. Xem tại Chuan Phao, VN, lần thứ 3 là người chơi nước Mỹ Giáo Hoàng, người đầu tiên sáng tạo công hội, được một điểm vinh dự quốc gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động vĩ đại của 3 lần này, vô luận cái nào đều không đơn giản, muốn cạnh tranh trong 10 tỷ người chơi, loại độ khó này so với lấy huy chương vàng của Thế vận hội Olympic còn khó hơn. Có 90 quốc gia, đến nay còn chưa có một điểm vinh dự quốc gia. Có thể nói, chỉ cần ai lấy được một điểm vinh dự quốc gia, thì lập tức sẽ trở thành anh hùng của quốc gia, được người người kính yêu. Mà người giống như Đao Phong lấy được 2 điểm vinh dự quốc gia, thì càng là nhân vật như thần. Đao Phong này rất không đơn giản, Hoàng Giật trong lòng âm thầm bình luận, hắn không biết chính là trong khoảng thời gian này, chính hắn cũng là một nhân vật nơi đầu sóng ngọn gió. Từ khi hắn đánh chết rắn 9 đầu. Hydra, sau khi phá vỡ kỷ lục thế giới, vô luận là TV hay là Chuan Phao VN, vô luận là báo chí hay là tạp chí, nơi nơi đều đang bàn luận chuyện này. Phố lớn ngõ nhỏ, trà dư tửu hậu, đều có thể nghe được tên của Miểu Sát, toàn bộ Trung Quốc đều đang tìm vị anh hùng quốc gia này. Nhưng không có bất luận kẻ nào biết Miểu Sát rốt cục là ai, rốt cục đến từ đâu, ngay cả ký giả của Tân Hoa xã cũng không biết thế nào mới có thể phỏng vấn được Miểu Sát. Không ai biết anh hùng của bọn họ đang ở trong ngục giam. Cách chương.